Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nhi, có viên tinh hạch này, anh thăng cấp có hy vọng rồi. Tần Hiểu Đông cảm giác được mình chỉ cần hấp thu năng lượng của viên tinh hạch này, lên tới cấp 3 hẳn là đủ rồi. Vậy là tốt rồi, chứng minh chúng ta không đến không? Tần Hiểu Nguyệt vui vẻ. Lúc này, bởi vì chuột vương bị diệt, lũ chuột xung quanh bọn họ rất nhanh đều chạy trốn rời đi. Chuột chiều lui, lúc này chân tiểu tứ hoàn toàn mềm, lập tức ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu tử, nhặt lại một cái mạng, phải thật quý trọng đi. Hiện tại Tần Hiểu Đông có tinh hạch thăng cấp, rất vui vẻ mà nói với tiểu tứ. Đi thôi, dẫn bọn họ cùng nhau trở về. Tần Hiểu Nguyệt nhìn người trên mặt đất nói. Ân, tiêu thần gật gật đầu. Tần Hiểu Đông một tay trực tiếp dẫn theo một người nhảy lên đầu tường, nhưng anh cũng không nhảy xuống, mà nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt nói. Nguyệt Nhi, bên ngoài tang thi không ít, em đi rửa sạch một chút. Tần Hiểu Nguyệt nhảy ra ngoài, bên ngoài xưởng bột mì bởi vì bọn họ tạo ra tiếng vang, dẫn tới không ít tang thi. Cấp bậc những tang thi này cũng không cao, Tần Hiểu Nguyệt giải quyết một đống trước mắt liền lấy ra một cái xe tải. Tần Hiểu Đông ném hai người trong tay mình vào trong thùng xe, tiêu thần cũng ném một người mình mang ra vào thùng xe, ba người liền đi về căn cứ. Dọc theo đường đi, bọn họ đụng phải không ít tang thi, nhưng bởi vì bọn họ lái chính là xe tải, một đường trực tiếp đụng văng đi. Đi đến nửa đường, bọn họ đụng phải một đoàn xe, rất rõ ràng đoàn xe này là đi tới căn cứ bọn họ. Người anh em, các anh đi nơi nào? Lúc Tần Hiểu Nguyệt bọn họ lái xe lại đây, có một chiếc xe mở cửa kính xe xuống hỏi bọn họ. Về căn cứ, nơi này của chúng ta xây dựng căn cứ. Người nọ ngạc nhiên hỏi, ân, là quân khu xây, các người đang làm gì? Tần Hiểu Đông rất vui lòng trả lời vấn đề. Chúng tôi đang đợi quân nhân, buổi sáng hôm nay có một đám quân nhân đi ngang qua nơi này, nói buổi tối sẽ mang chúng tôi đi, chúng tôi chờ rất lâu, bọn họ còn chưa tới. Người này rất buồn bực, đội trưởng này của bọn họ đã tụ tập 300-400 người, nếu không phải mọi người còn có một chút sức lực có lẽ sớm chết ở nơi này. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ nhịn không được đỡ đỡ chán, hình như bọn họ nói chính là nhóm người bọn họ. Là nhóm Tần Hiểu Nguyệt đi thu vật tư lúc sáng đó, nhưng lúc bọn họ chạy trốn, cũng không phải đi con đường này, cho nên tự nhiên không mang theo những người này, Tần Hiểu Đông nói. Đi theo phía sau chúng ta đi, các người tiếp tục chờ, bọn họ cũng sẽ không tới. Người này rất nhanh liền thông báo người xung quanh, những người này đi theo phía sau xe tải Tần Hiểu Nguyệt bọn họ, đi tới căn cứ. Bọn họ thật đúng là chấp nhất, cho dù là không có người đến đây, tự bọn họ cũng không dám đi sao. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu. Đi, đi nơi nào? Bọn họ cũng không có được bất luận tin tức gì, cũng không biết xây căn cứ thế giới to lớn, ai có thể biết nơi nào là nơi dung thân. Tần Hiểu Đông cảm khái nói, nếu không phải bị em gái sửa lại vận mệnh, có lẽ anh cũng sớm là một thành viên trong đại quân tang thi. Anh từ khi nào, anh cũng thương cảm như vậy? Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được nói anh trai một câu. Nguyệt Nhi, không phải anh thương cảm, là thế giới này càng ngày càng làm người nhìn không rõ, trước kia vì tiền đồ liều mạng, hiện tại trở về thời viễn cổ, vì đồ ăn liều mạng, đây không phải càng sống càng lùi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hiểu Đông cảm thấy thực vô lực, anh có bao nhiêu năng lực lớn thì phải phụ trách nhiệm lớn bấy nhiêu, hiện tại chúng ta có thể làm một ít chuyện khả năng cho phép là được. Hiện tại Tần Hiểu Nguyệt chỉ cần người nhà đều tồn tại, cô liền thỏa mãn, cô không nghĩ một mình đối mặt với đại quân tang thi. Một giờ sau, bọn họ về tới căn cứ, lúc này cửa căn cứ sáng lên một chiếc đèn. Nhìn thấy Tần Hiểu Nguyệt bọn họ xuất hiện còn mang ba người máu chảy đầm đìa, bảo vệ cửa chấn kinh. Tần tiên sinh, các người đây là đi đâu vậy? Đi chung quanh dạo qua một vòng gặp phải bọn họ, đúng rồi đoàn xe phía sau là đến cậy nhờ căn cứ. Tần Hiểu Đông nói xong còn chỉ lên người ở xe phía sau. Ân tốt, chúng tôi sẽ xử lý. Thủ vệ gật gật đầu, hắn chỉ ba người bị thương trong tay Tần Hiểu Đông bọn họ. Chúng tôi mang ba người bọn họ đưa đến lều trại cấp cứu nơi đó. Tần Hiểu Đông hiểu rõ nói. Cách chương.